Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, khoảng thời gian châm cứu cho Mộc lão gia tử cũng đã gần một tuần. Cô định nhắn tin cho Dạ Mặc Diễm để bàn bạc thời gian châm cứu lần tiếp theo thì điện thoại đã vang lên. "Cô Trương." Mộc Tịch Vãn hơi ngạc nhiên, sao giờ này cô Trương lại gọi cho cô? Vừa nghe máy, giọng nói đầy lo lắng của cô Trương đã dồn dập truyền đến, như thể cô đang đi đi lại lại trong phòng. "Alo, Tịch Vãn à, em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Hoặc là để cô đưa thằng bé đến tìm em cũng được. Tình trạng của Thiên Thiên đang xấu lắm rồi." Giọng nói của cô Trương mang theo sự bất lực và mệt mỏi. Lần này gọi điện cho Mộc Tịch Vãn, cô cũng thấy hơi ngại. Rõ ràng Mộc Tịch Vãn đã đưa cho Thiên Thiên rất nhiều bùa, nhưng Thiên Thiên vẫn có phản ứng rất mạnh với thuốc hóa trị, trong khi tác dụng của thuốc lại không rõ rệt. Số lượng bạch cầu trong cơ thể vẫn cứ tăng lên không ngừng. Thậm chí, các bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng phải bó tay, bảo rằng gia đình nên cho bé được làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích. Dặn dò không được để bé bị cảm lạnh, va chạm hay bị ngã. Mọi sự thay đổi đó đều sẽ đẩy nhanh bệnh tình của thằng bé. Mặc dù bác sĩ nói một cách uyển chuyển nhưng cô Trương hiểu rõ, đây chỉ là cách nói uyển chuyển của gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Ban đầu khi cô Trương đề nghị tìm Mộc Tịch Vãn, bố Thiên Thiên còn chần chừ. Bệnh viện này là nơi chuyên điều trị ung thư máu hàng đầu cả nước. Nếu các bác sĩ ở đây đều đã hết cách thì những bệnh viện khác cũng vô ích. Cuối cùng, sự bất lực và nỗi đau nhìn con trai chịu đựng đau đớn đã khiến bố Thiên Thiên phải gật đầu. Dù sao thì bác sĩ cũng đã nói thế, để Mộc Tịch Vãn thử một lần, còn hơn là cứ để con chịu đau đớn vô vọng. Cũng trong khoảng thời gian này, bà nội của Thiên Thiên cũng xem được chương trình của Mộc Tịch Vãn. Khi đó, bà đã chủ động nắm lấy tay cô, ánh mắt ngập tràn hy vọng, nói: "Hay là chúng ta nhờ vị học trò kia của con đi, cái cô bé Vãn Vãn ấy, đến xem cho Thiên Thiên đi." Ánh mắt của bà nội như một tia sáng le lói, càng làm cho cô Trương thêm kiên định với quyết định của mình. Mộc Tịch Vãn chính là tia hy vọng cuối cùng của gia đình. Mộc Tịch Vãn lắng nghe đầu dây bên kia, giọng nói cô Trương đầy nghẹn ngào. Cô vội lên tiếng trấn an: "Cô Trương, cô đừng vội, đừng làm Thiên Thiên mệt. Buổi chiều nay em sẽ đến bệnh viện ngay." Cô cúp máy, thở dài một hơi. Dạ lão gia tử còn có thể chờ, còn Thiên Thiên, cậu bé đã quá đau khổ rồi. Đúng hẹn, sau bữa trưa, Mộc Tịch Vãn ngồi xe đến bệnh viện. Nhìn thấy cô đến, cô Trương và bà nội Thiên Thiên giống như bắt được hy vọng. Bà nội Thiên Thiên nhìn Mộc Tịch Vãn, lòng hơi ngượng ngùng. Bà nhớ lại lần trước, khi cô Trương đề nghị để Mộc Tịch Vãn chữa bệnh cho cháu mình, bà còn kịch liệt phản đối. Nhưng sự thật đã chứng minh, y học hiện đại cũng có giới hạn, còn huyền thuật mà cô bé này nắm giữ lại là một phương pháp khác, giống như có sức mạnh vô hạn, thậm chí có những điều con người ta không dám nghĩ đến. Mộc Tịch Vãn hiểu rõ sự lúng túng của bà, cô không nói gì, chỉ mỉm cười trấn an. Cô hiểu cảm giác của một người bà yêu thương cháu, lo lắng và nghi ngờ. Nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống họ. Từ nhỏ đến lớn, cô đã trải qua quá nhiều sự thiếu thốn tình thân, nên cô trân trọng hơn bất kỳ ai thứ tình cảm gia đình thiêng liêng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lễ phép chào hỏi cô Trương và bà nội, sau đó nhìn về phía Thiên Thiên. Thằng bé yếu ớt, thân thể gầy gò, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Nhìn thấy cô, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Chị Tịch Vãn, chị đến rồi. Em ngày nào cũng xem chị trên điện thoại đấy à?" Mộc Tịch Vãn bước tới, ngồi xuống bên giường bệnh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng bé, đầu ngón tay khẽ chạm vào mạch. Một luồng linh lực từ cơ thể cô truyền qua, len lỏi khắp cơ thể bé nhỏ, cảm nhận từng dòng khí bệnh đang quấn chặt. Cô vừa bắt mạch, vừa cười hỏi: "Thiên Thiên, em xem chương trình của chị sao?" "Vâng, chị giỏi quá, cứu được nhiều người như thế." Thiên Thiên nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Cô Trương đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, xen vào: "Em không biết đâu Tịch Vãn, thằng bé này mấy ngày nay cứ mở mắt ra là đòi xem lại chương trình của em. Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi." Thiên Thiên đột nhiên im lặng, đôi mắt long lanh nhìn vào khoảng không. Thằng bé nắm chặt tay cô, thì thầm: "Chị ơi, em cũng muốn giỏi như chị. Em cũng muốn cứu nhiều người." Ước mơ của em từ nhỏ là trở thành cảnh sát nhân dân, nhưng mà có lẽ em không thực hiện được nữa rồi. Mộc Tịch Vãn nhìn Thiên Thiên, lòng cô se lại. Thằng bé nhỏ thế này mà đã phải trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi, đã biết bản thân phải buông bỏ ước mơ. Cô buông tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định. Ai bảo thế, chỉ cần Thiên Thiên sau này ăn ngoan, học giỏi, cố gắng vì ước mơ, thì nhất định sẽ thực hiện được. Đôi mắt Thiên Thiên sáng bừng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thằng bé rũ mi, giọng nói nghẹn lại. Nhưng chị ơi, bệnh của em không chữa được. Bác sĩ nói em sắp chết rồi. Em không lớn nổi đâu. Cô Trương nghe con nói, đôi mắt đỏ hoe. Cô cố nén nước mắt, gượng cười trấn an con. Đứa nhỏ mốc này, đợi con khỏi bệnh rồi mẹ đưa con về nhà. Về nhà mẹ nấu thật nhiều món ngon, con sẽ cao lớn thật nhanh thôi. Bà nội Thiên Thiên quay mặt đi, không dám để thằng bé nhìn thấy nước mắt của mình. Bà nhìn đứa cháu trai ngày nào còn trắng trẻo mập mạp, giờ đã gầy rộc. Không biết đã bao nhiêu lần bà thầm nguyện cầu, có thể đổi mạng cho cháu, lấy cả kiếp sau, hay kiếp sau nữa cũng được, chỉ cần thằng bé được sống. Thiên Thiên vươn bàn tay nhỏ xíu, giúp mẹ lau nước mắt. Mẹ ơi, con biết bệnh của con không khỏi được, hay là chúng ta về nhà đi mẹ, chúng ta không chữa nữa. Bố đã phải vất vả kiếm tiền để chữa bệnh cho con, mẹ và bà ở đây chăm con cũng mệt lắm. Giọng nói ngây thơ của thằng bé càng làm cả hai người lớn đau lòng hơn. Mẹ, con muốn giống Tinh Tinh trong chương trình của chị Tịch Vãn. Đợi con đầu thai, con vẫn muốn làm con của mẹ. Lúc ấy, con nhất định sẽ khỏe mạnh, không bệnh tật gì nữa. Thiên Thiên nói xong, cô Trương và bà nội nước mắt giàn giụa. Mộc Tịch Vãn thấy thế, cô hít một hơi thật sâu. Không thể để đứa trẻ này mất đi niềm tin được. Cô vờ như không có chuyện gì, hỏi. Thiên Thiên, chị trong chương trình có giỏi không? Giỏi à? Chị giỏi lắm. Vậy em có biết, hôm nay chị đến đây để làm gì không? Để chữa bệnh cho em đấy. Em yên tâm, chị Tịch Vãn sẽ nhanh chóng chữa lành bệnh cho em. Nói xong, cô nhìn thằng bé với ánh mắt kiên định. Cách Trương.